Giang Ninh Phiến vừa đi vào, mở tủ giày ở lối vào. Vừa mở ra, giày ở bên trong cũng như đúc. Tiểu khu Lục Đảo không còn nữa. An Vũ Dương lại tái dựng lại một căn hộ cho cô. Làm những việc này thì có nghĩa gì chứ? Làm sao cô có thể quay về như trước kia? Giang Ninh Phiến thay một đôi dép, đi đến ngồi trước cửa sổ sát sàn. Đôi tay đầy thương tích ôm lấy đầu gối, đầu tựa vào kính. Mái tóc đen dài rơi xuống vai. Ánh đèn chiếu trên người cô phản chiếu ra sự yếu đuối. Từ tầng thượng nhìn ra, dường như cả thành phố S đều trong tầm mắt cô. Mọi thứ đều xa, đều nhỏ bé, mù tịt. Bất lực nhất trong đời là khi muộn màng phát hiện ra mình đã yêu nhưng lại không thể yêu. Hạng Chí Viễn đã chiếm hết vị trí trong lòng cô từ lúc nào? Anh ta quá bá đạo, làm sao có thể chiếm hết tất cả, không thể để lại chút không gian nào cho cô kịp thở. Hạng Chí Viễn, anh vẫn ổn chứ? Giang Ni Phiến tự lẩm bẩm một mình. Cả căn phòng vắng lặng, không có ai trả lời cô. Ba ngày không ngủ, cả người Giang Ninh Phiến sớm đã không chịu được nữa. Im lặng nhắm mắt, tựa vào cửa kính, dần dần thiếp đi. Cô bó gối, ngồi dưới đất. Bên ngoài cửa sổ sắt sàn là phong cảnh đẹp nhất của tầng thượng. Hạng Chí Viễn, tôi đói rồi. Trong lúc mơ màng, một câu lẩm bẩm được phát ra từ miệng của Giang Ninh Phiến. Ngay sau đó, cô tỉnh dậy, thừ người ra nhìn căn hộ trước mắt. Không phải là căn biệt thự đầy xa hoa của Hạng Chí Viễn. Anh ta không thể đột nhiên xuất hiện để làm cơm cho cô được nữa. Mãi mãi cũng không thể nào nữa. Giang Ninh Phiến thất vọng, nhắm mắt lại, tựa người vào cửa kính tiếp tục thiếp đi. Rất lâu sau, một giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ đôi mắt đang nhắm của cô. Giang Ninh Phiến ở lại căn hộ đó rất nhiều ngày, không xem tivi, không đọc báo, cũng không đi ra ngoài. Chủ đề hot nhất hiện nay trong nước, thậm chí cả Đông Nam Á, không phải là gì khác ngoài tin tức địa ngục thiên bị quét sạch. An Vũ Dương đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn đông lạnh trong tủ lạnh cho cô, cứ như biết chắc cô sẽ không ra ngoài. Giang Ninh Phiến vừa mở tủ lạnh ra, làm sủi cảo đông lạnh từ bên trong ra. Ánh mắt ngưng lại trong chốc lát. Nếu như Hạng Chí Viễn biết bây giờ ngày ngày cô đều ăn đồ đông lạnh qua ngày, sớm đã tức giận bỏ đi rồi. Hạng Chí Viễn, tôi đi rồi, sẽ không được gặp em nữa. Ở lại đây, cho dù ra tòa hay ngồi tù, tôi vẫn còn cơ hội để gặp em. Tiêm Tiêm, tôi chỉ yêu em, nhớ đến thăm tôi. Giọng nói trìu mến vang lên bên tai cô, khơi gợi nên sợi mềm yếu nhất trong người cô. Không phải là rất khoa trương sao? Một người đàn ông phất lên như diều gặp gió, ở cả hai giới hắc bạch Đông Nam Á, từ bỏ đi quyền lực, bỏ đi danh dự, bỏ đi cả mạng của mình, thà bị còng tay, tay còng vì mình, chỉ ở lại ngồi tù còn có thể có cơ hội nhìn thấy cô. Đồ ngốc. Giang Ninh Phiến nhỏ giọng mắng lầm bầm một mình. Đặt lại sủi cảo trong tay và trong tủ lạnh, cô đã không còn bụng dạ để ăn nữa. Kỳ lạ, Hạng Chí Viễn ở lại chỉ vì để có thể nhìn thấy cô. Nhưng tại sao nhiều ngày trôi qua rồi mà cô vẫn chưa nhận được tin tức gọi cô đi thăm Hạng Chí Viễn đến từ An Vũ Dương? Hạng Chí Viễn là một kẻ mạnh, ngoài mặt quyền lực vẫn chưa mất đi, vì vậy sẽ do An đến tạm giam. Nhưng nếu Hạng Chí Viễn muốn gặp cô thì quá dễ dàng rồi. Chỉ cần nói một câu, chỉ cần cô xuất hiện, anh ta mới chịu nhận tội thôi. An Vũ Dương vì suy nghĩ cho tình hình chung, nhất định sẽ để cô đi gặp Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến đứng trước cửa tủ lạnh, càng nghĩ càng thấy sai. Hạng Chí Viễn do An tạm giam, vậy đáng chết. Sao mà cô không nghĩ ra sớm hơn? Giang Ninh Phiến cắn môi, vội vàng xông ra ngoài. Cả giày cũng chưa kịp thay, thuận tay cầm sâu chìa khóa ở trước cửa. Đến chìa khóa mà An Vũ Dương cũng đặt tại vị trí tương tự như lúc trước. Giang Ninh Phiến nhấn thang máy, đi thẳng xuống bãi đậu xe. Không phí sức nào mà đã tìm đến một chiếc xe thể thao màu trắng. Giống như chiếc xe trước đây An Vũ Dương đã tặng cho cô như đúc. Rẹt. Mở cửa xe. Giang Ninh Phiến vừa ngồi lên xe, hai tay xoay vô lăng, nhanh chóng lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Bánh xe ma sát xuống đường, thành một vệt dài trên đất. Giang Ninh Phiến xoay vô lăng, bất chấp luật lệ giao thông. Giang Ninh Phiến lái xe về hướng ngoại thành, dừng lại ở trước một nhà máy xây dựng. Nơi này, ngoài mặt là nhà máy, trên thực tế lại là căn cứ bí mật của An. Cô đã nhiều lần hoàn thành huấn luyện ở đây. Giang Ninh Phiến lái xe thẳng vào trong, từ trên xe bước xuống, chạy một hơi đến tòa nhà cao 50 tầng của nhà máy. Trước cửa thang máy là nhận dạng khuôn mặt công nghệ cao. Giang Ninh Phiến đứng vào trong đó, nhận dạng khuôn mặt thành công. Thang máy lập tức mở ra. 25 tầng trên của tòa nhà đều là phạm vi của An.

Giang Ninh Phiến nhìn thấy một hạn chỉ viện như vậy thì hoảng sợ vô cùng. Đẩy mạnh Mục Thanh Linh ngã xuống đất, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta. Giọng nói lạnh như băng. Cô tiêm gì cho anh ta? Cô ta đã tiêm gì vào người hạn chỉ viện? Mục Thanh Linh bị đẩy ngã dưới đất, ống tiêm rơi xuống đất. Kim rất thô, chất lỏng trong ống đã tiêm hết. Sao cô đến đây? Mục Thanh Linh nhìn cô, gương mặt ngọt ngào, hiện rõ vẻ không hài lòng vì bị làm phiền. Nói với hai người đàn ông đó, các người còn không mau đưa cô ấy ra ngoài. Hạng Chỉ Viễn ngước mắt lên, ánh mắt sâu như biển. Anh từ dưới đất ngồi dậy, lạnh lùng dựa vào tường, không chút biểu cảm nào nhìn Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến nhào về phía Mục Thanh Linh, ấn cô ta xuống và ngồi lên trên người cô ta. Túm cổ áo cô ta, đôi mắt xinh đẹp cực kỳ lạnh lùng. Cô tiêm gì cho anh ta? Nói! Liên quan gì đến cô? Giang Ninh Phiến dứt khoát, nắm lấy cái kim trên đất, ghim vào cổ Mục Thanh Linh. Ghim vào phần nửa. Nói hay không? Đừng, đừng! Mục Thanh Linh bị dọa đến mặt mày tái mét, đau đớn kêu lên. Không dám động đậy nữa. Sợ chọc Giang Ninh Phiến tức giận hơn nên bắt đầu van xin. Tôi nói, là Ma Ca. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên, đôi mắt ngơ ngác. Ma Ca là thuốc an dùng đối phó với những tội phạm cứng đầu. Chỉ cần một chút Ma Ca, người sẽ đau khổ vô cùng như có mấy trăm con rắn không ngừng cắn xé cơ thể. Đau khổ này sẽ hết trong vòng 5 tiếng. Ma Ca sẽ biến mất không một dấu vết trong cơ thể. Cho dù đi kiểm tra vết thương cũng không tra ra được gì. Vì vậy không ai có thể kháng cự được hơn nửa tiếng, đều phải khai cung nhận tội. Ngay lúc Giang Ninh Phiến mất tập trung thì người đàn ông bị cô đá ngã trên đất rút ống tiêm ra trách móc cô. Giang Ninh Phiến, cô làm gì vậy? Chúng tôi đang hỏi cung. Là đồng liêu của cô. Đều quen biết nhau cả. Các người đang sử dụng tư hình. Giang Ninh Phiến từ người của Mục Thanh Linh đứng lên, lạnh lùng nhìn bọn họ. Đây vốn không phải là hỏi cung. Chúng tôi không có, đây chỉ là phương pháp bình thường. Mục Thanh Linh đứng lên, nắm chặt vết thương trên cổ, gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Không biết chút Ma Ca trên đầu kim trong người cô ta có phát tác hay không. Cô mới gặp chút xíu mà đã bị dọa thành như vậy. Nhưng ban nãy cô đã tiêm cho Hạng Chỉ Viễn biết bao nhiêu. Giang Ninh Phiến có chút tức giận bên trong đôi mắt lạnh lùng ấy. Cô tiêm một lượng lớn như vậy là muốn mạng của anh ta sao? Anh ta đã giết bao nhiêu đồng liêu của An chúng ta? Mục Thanh Linh hiên ngang lẫm liệt. Chúng tôi cũng chỉ là phạt chút ít trên răn đe. Hơn nữa, mấy ngày trước anh ta cũng không sao. Hai người đồng liêu đứng bên cạnh Mục Thanh Linh gật đầu tán thành. Cô tiêm Ma Ca cho anh ta mỗi ngày. Đột nhiên Giang Ninh Phiến cao giọng, xông đến phía Mục Thanh Linh, muốn giết cô ta ngay tức khắc. Hai đồng liêu lập tức chắn trước mặt Mục Thanh Linh, bảo vệ cô ta. Giang Ninh Phiến, cô đừng không biết phân biệt phải trái. Hạng Chỉ Viện đã giết bắt bao nhiêu anh em của An chúng ta. Bây giờ chúng tôi chưa mang mạng anh ta ra đi tế là đã tốt lắm rồi. Tại sao cô lại giúp anh ta? Không phải cô cũng bị anh ta ức hiếp hay sao? Lạm dụng tư hình ở An mà quang minh chính đại như vậy. Cô nên sớm biết rằng đa số thành viên của An đều hận Hạng Chỉ Viện đến tận xương tủy. Làm sao mà đối tốt được với anh ta? Các người đi ra ngoài. Giang Ly Phiến chỉ ra cửa. Dựa vào đâu? Mục Thanh Linh không phục nói. Gương mặt vẫn còn vẻ sợ hãi. Tay vẫn không ngừng sờ vết thương trên cổ mình. Dựa vào ba các người. Các người không phải là đối thủ của tôi. Giang Ly Phiến lạnh lùng nhìn bọn họ. Ra tư thế muốn đánh nhau. Cô! Mục Thanh Linh tức đến dậm chân. Suy nghĩ rồi nói. Chúng ta đi. Chúng ta đi báo cáo với An Vũ Dương. Mục Thanh Linh tự biết mình không thể đánh lại Giang Ninh Phiến. Hơn nữa bây giờ, cô không có tâm tư mà so đo với cô. Mục Thanh Linh sở cổ, đi ra ngoài lo lắng không yên. Chỉ là một chút Ma Ca, trên đầu kim thôi, chắc là không phát tác đâu. Ba người rời đi. Giang Ninh Phiến đóng cửa, thép lại. Trong phút chốc căn phòng tạm giam rộng lớn yên tĩnh trở lại. Cô mới phát hiện, từ khi cô bước vào, từ đầu đến cuối, Hạng Chỉ Viễn đều không nói một câu nào. Giang Ninh Phiến chậm rãi quay lại, chỉ thấy Hạng Chỉ Viễn ngồi dưới đất. Không còn nhìn chằm chằm vào đầu kim như ban nãy. Lúc này anh đã đưa mắt nhìn cô. Đôi mắt đen láy, hàng mi dài rũ xuống. Ánh mắt sâu không thể lường. Nhìn không ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Tại sao anh không yêu cầu gặp tôi? Giang Ninh Phiến vừa lên tiếng khàn giọng nói. Anh thế mà bị ngược đãi mấy ngày liên tiếp. Bị tiêm quá liều Ma Ca vào người. Nếu như cô không đến, anh không vượt qua được thì sao? Tôi muốn gặp em. Giọng Hạng Chỉ Viễn còn khàn hơn cả cô. Nhìn xuống vết thương trên người mình, tự cười bản thân, nói: nhưng tôi không muốn em nhìn thấy bộ dạng này của tôi. Gương mặt anh vẫn dịu dàng như trước, đẹp đến diễm lệ, khóe môi có vệt máu đỏ sẫm. Anh dựa vào tường như vậy, Áo sơ mi bị kéo hết ra vài nút để lộ ra bờ ngực lớn. Gợi cảm trước đây đã không còn, chỉ còn lại những vết thương đậm nhạt với một hình xăm đậm màu khắc tên cô. Nỗi đau lớn nhất. Giang Ninh Phiến nhìn máu rơi trên khóe môi anh, mắt đậm nước. Cô từ từ ngồi xuống trước mặt anh, tầm mắt dừng lại ở vết thương trên cổ áo anh. Một vết thương rất sâu, máu đã khô lại. Bọn họ không chữa trị cho anh. Giang Ninh Phiến ngước mắt, ngăn nước mắt không rơi xuống. Tôi đi lấy hộp cứu thương. Ngồi xuống. Giọng Hạng Chỉ Viễn khàn đặc, đang định đứng dậy rời đi. Giang Ninh Phiến nghe vậy không chút do dự, lập tức ngồi xuống. Ngoan thật. Hạng Chỉ Viễn cương chiều nhìn cô. Vết bầm trên khóe môi cong lên một nụ cười vừa tà mị lại nhợt nhạt. Nếu trước đây em cũng ngoan như vậy thì hay biết mấy. Giang Ninh Phiến nghiêng mặt, muốn ngăn nước mắt tuôn trào. Bây giờ có phải tôi nhếch nhác lắm không? Rất xấu à? Hạng Chỉ Viễn nghi ngờ nhìn cô. Nơi đáng chết này không có đến một cái gương, tôi có bị hủy dung không? Anh vẫn còn tâm trạng lo lắng cho gương mặt của mình, tên tự luyến này. Hủy dung hay không thì anh tự mình coi đi. Giang Ninh Phiến nói như vậy. Hạng Chỉ Viễn tựa vào tường, mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Sau đó anh nhìn thấy gương mặt mình trong đôi mắt của cô. Còn có vài vết thương trên mặt, đúng là khó coi. Còn bẩn nữa, hủy dung rồi. Hạng Chỉ Viễn bất mãn. Lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt mình rõ ràng trong mắt cô, nhưng lại là một gương mặt bẩn như vậy. Giang Ninh Phiến bất động, cố gắng không chớp mắt, cố gắng làm cái gương của anh. Nhưng khóe mắt lại càng lúc càng cay. Giang Ninh Phiến cố gắng ngượng hàm răng trắng mút, cắn chặt môi, không để bản thân mình chớp mắt. Cô có thể gắng gượng được, nhưng mắt lại không chịu được nữa rồi. Từng giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô. Cô vẫn cố gắng kiên trì không chớp mắt, để cho anh có thể soi rõ gương mặt mình. Hạng Chỉ Viễn nhìn mắt cô cay đến mức nước mắt đã rơi ra lại kiên quyết không chớp mắt. Một giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống má cô. Bầu không khí tĩnh lặng, có chút gì đó đang quanh quẩn xung quanh hai người. Đột nhiên Hạng Chỉ Viễn ngồi thẳng dậy, hôn lên mặt cô. Đôi môi mỏng ấy từ từ mở ra, ngậm lấy giọt nước mắt ấy. Tim Giang Ninh Phiến đập mạnh, cuối cùng cũng chớp mắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống đều bị Hạng Chỉ Viễn ngậm lấy. Anh hận tôi không? Giang Ninh Phiến mặc cho đôi môi anh đặt lên gương mặt mình, nhìn bức tường sau lưng anh mà nhẹ giọng hỏi. Tôi yêu em còn không hết. Hạng Chỉ Viễn mở miệng nói lời âu yếm, từ từ thưởng thức trên mặt cô. Giọng nói khàn đặc vô cùng. Tại sao không hận tôi? Hạng Chỉ Viễn, anh nhìn kỹ đi, là tôi đã hủy hoại anh. Giang Ninh Phiến lùi về phía sau, cúi mắt nhìn vào những vết thương trên ngực, trên mặt anh. Bây giờ anh không còn gì cả, còn bị nhốt ở căn phòng lạnh lẽo này. Mỗi ngày đã bị tiêm thuốc. Những thứ này đều là do tôi hại. Tôi hại hết. Hạng Chỉ Viễn nhìn cô, không nói lời nào. Có lẽ anh sẽ bị phán tử hình. Là tôi đã hại anh. Tôi đã hại anh mất đi tất cả. Người anh nên hận nhất chính là tôi. Vì thế, đừng dùng đôi mắt trìu mến, không oán không giận mà nhìn cô nữa. Nếu như tôi hận em sẽ dễ chịu hơn một chút à? Hạng Chỉ Viễn nghi ngờ hỏi cô, giọng nói khàn đặc, nụ cười kiêu ngạo. Vậy cứ coi như là tôi hận em đi. Giang Ninh Phiến cạn lời, nhìn sự cương chiều trong mắt anh. Ánh mắt này được coi là hận sao? Tiêm Tiêm, em nên đi rồi. Hạng Chỉ Viễn bất chợt lên tiếng. Để cho tôi giữ được chút tôn nghiêm của một người đàn ông, đừng để tôi mất phong độ trước mặt em. Ma ca trong cơ thể anh bắt đầu có phản ứng. Bây giờ bảo cô đi, cô không làm được. Giang Ninh Phiến ấn Hạng Chỉ Viễn vào tường, hôn lên môi anh. Lập tức đầu lưỡi cô nếm được một mùi vị máu tanh. Hạng Chỉ Viễn bị ấn chặt vào tường, cả người đều ngơ ra, cả người đều bất động. Đây là phản ứng trước giờ của anh. Tay Giang Ninh Phiến sờ đến lên mặt anh, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, dướn lưỡi vẽ lên môi anh như một chú mèo tinh nghịch giữa môi của anh. Cô thử tách miệng anh ra, Hạng Chỉ Viễn lại ngơ ra, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Miệng của Giang Ninh Phiến cắn trúng môi của anh. Hạng Chỉ Viễn là một cao thủ tình trường nên đã nhanh né đi, không để cho cô hôn lên. Giang Ninh Phiến bị hắt hủi. Sau đó Hạng Chỉ Viễn đã nhanh hôn lên môi cô, cuồng nhiệt ngậm lấy môi cô ấy. Hạng Chỉ Viễn. Đôi tay Giang Ninh Phiến ôm lấy cổ anh. Tính chiếm hữu của Hạng Chỉ Viễn rất cao. Đôi tay bị còng lại sau lưng, không thể ôm được cô. Anh chỉ có thể không ngừng đến gần cô, dây dưa không dứt. Hạng Chỉ Viễn lợi dụng thế mạnh mà đè cô xuống đất. Tiêm Tiêm, Tôi muốn ôm em. Tôi muốn ôm em ngay bây giờ. Cảm giác không thể ôm cô khiến cho cả người Hạng Chí Viễn vô cùng khó chịu. Anh muốn ôm cô. Bây giờ, lập tức. Hai tay Hạng Chí Viễn bắt đầu vùng vẫy. Cổ tay bị trói chặt đến mức rách cả da. Xít, cái vòng tay này. Hạng Chí Viễn buông cô ra, khàn giọng mắng chửi. Giang Linh Phiến âm thầm lấy chìa khóa ra, đưa đến trước mặt anh. Ánh mắt Hạng Chí Viễn nóng bỏng nhìn cô. Ban nãy tôi thuận tay lấy từ trên người Mục Thanh Linh. Những lời này có chút ngượng ngùng. Cô trộm chìa khóa là vì để anh dễ chịu một chút, nhưng bây giờ mới lấy ra, dường như ý nghĩa đã thay đổi, mang theo một màu sắc khác. Hạng Chí Viễn ngớ ra, sau đó tán thưởng, đồ ngốc, em còn có chiêu này nữa. Giọng điệu vô cùng đắc ý, cứ như cô đã làm một chuyện lớn gì hay hò lắm vậy. Tôi... thôi bỏ đi. Giang Ni Phiến định giải thích, nhưng suy nghĩ lại, càng giải thích sẽ càng giống như giấu đầu hở đuôi, nên thôi không nói nữa. Cô mở khóa cho tay và chân anh, rồi vứt một bên, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên cổ tay anh. Vết thương anh cần được xử lý một chút. Tôi có rất nhiều vết thương đợi chờ cô y tá giả danh như em xử lý đây. Hạng Chí Viễn mím môi quyến rũ, ôm cô từ dưới đất lên, đi về phía chiếc giường đơn duy nhất trong căn phòng tối tăm này. Đợi chút, ở đây có camera. Hai tay Giang Linh Phiến giữ vai anh. Làm sao mà bạn tốt của em... Mục gì đó có thể cho người khác phát hiện ra cô ta dùng tư hình với tôi mỗi ngày. Cô ta đã đập vỡ camera từ lâu rồi. Hạng Chí Viễn cúi mắt nhìn cô, đôi mắt đầy sự thâm tình, khiến cho gương mặt anh quyến rũ hơn. Anh lại hôn lên môi cô ấy. Giang Linh Phiến mềm nhũn như nước. Hạng Chí Viễn cúi đầu nói, tôi vẫn thích em mặc váy hơn. Hôm nay cô tùy ý mặc đồ ở nhà. Tại sao? Áo rồi quần kéo ra rất phiền phức. Hạng Chí Viễn ngông cuồng nói, anh không thể kéo rách quần áo của cô được, cô còn phải đi ra ngoài. Hạng Chí Viễn, anh... Những lời trắng trợn của anh làm Giang Linh Phiến nghẹn lời. Muốn nói gì đó, nhưng rồi nhìn thấy vết máu trên khóe môi anh thì lại thôi. Sao vậy? Muốn mắng cứ mắng. Mặt dày, lưu manh, khốn nạn, bị ổi. Trước đây không phải anh rất ghét tôi mắng anh sao? Giang Linh Phiến dịu dàng cất giọng. Bây giờ tôi muốn gặp em được lần nào hay lần đó. Em mắng tôi cũng thích nghe. Giang Linh Phiến nghe thấy vậy, ngẩn người. Thì ra, tâm trạng của anh bây giờ là gặp được lần nào thì hay lần đó. Anh nghĩ như vậy cơ. Tâm trạng Giang Linh Phiến trùng xuống. Tay từ từ nâng gương mặt anh lên, ngẩng đầu hôn lên đó. Hạng Chí Viễn ôm chặt cô, gặm nhấm từng chút một. Giang Linh Phiến nằm trên người anh, chủ động cởi quần áo. Đột nhiên tay bị Hạng Chí Viễn nắm lấy. Sao vậy? Giang Linh Phiến thắc mắc hỏi anh. Ra ngoài. Trong mắt Hạng Chí Viễn đầy sự ham muốn, nhưng lại nghĩ ra một đằng nó mất đèo. Tiêm tiêm. Ra ngoài ngay bây giờ, nghe lời. Hạng Chí Viễn vừa nói, vừa cài lại cúc áo cho cô, mặc quần áo chỉnh tề cho cô. Giang Linh Phiến nhìn thấy đồng tử của anh lúc lớn lúc nhỏ. Hiểu ra, ma ca trong người anh đã phát tác, kiên quyết lắc đầu. Tôi không đi. Ra ngoài. Hơi thở của Hạng Chí Viễn bắt đầu không ổn định, năm ngón tay nắm chặt lấy thành giường, ngồi dậy. Tôi không muốn. Em muốn thấy bộ dạng xấu xí của tôi hay sao? Hạng Chí Viễn cắn chặt răng, trừng mắt nhìn cô, đồng tử mở to, trán đổ mồ hôi. Tôi muốn em ra ngoài ngay lập tức, không ra. Một khi Giang Linh Phiến bướng bỉnh thì 10 đầu trâu cũng kéo không đi. Cô nhanh chóng ngồi dậy, giơ tay lau đi mồ hôi trên mặt anh, trấn an anh. Nếu như anh đau thì hét lên, đừng có nhịn đó. Cô đã thấy qua người bị tiêm ma ca, đập đầu vào tường, đập đến chảy máu. Cô cũng đã thấy qua người không chịu đựng được, cắn mất hai đầu ngón tay của mình. Cô không thể để anh chịu đựng một mình. Tôi không đau, em đi đi. Hạng Chí Viễn cắn chặt răng, giơ tay đẩy Giang Linh Phiến ra ngoài, hung hăng nói, đi. Anh không muốn để cô thấy bộ dạng khó coi của mình. Giang Linh Phiến suýt nữa đã ngã nhào. Cô đứng vững lại, nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi. À, Hạng Chí Viễn phát ra âm thanh đau đớn, ngã từ trên giường xuống, lăn xuống đất. Một tay nắm chặt lấy chiếc sơ mi trên giường, mặt trắng bệch như một trang giấy. Mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Hạng Chí Viễn là một người gãy xương, cũng có thể nhẫn nhịn. Đến nỗi đau mà anh không thể nhịn được thì Giang Linh Phiến không thể tưởng tượng được là đau đến mức nào. Không sao đâu. Giang Linh Phiến nhào qua ngồi bên cạnh anh, giơ tay lau mồ hôi trên mặt anh. Tác dụng của ma ca sẽ biến mất, nó sẽ qua thôi. À, đi, đi. Hạng Chí Viễn gằn giọng, gương mặt diễm lệ nhăn nhó, đầu ngón tay cào rách ngực. Anh đừng làm tổn thương mình. Giang Liên Phiến nắm chặt tay lại, ngăn anh làm ra cái chuyện có hại cho thân thể mình. Tác dụng của ma ca càng lúc càng mạnh. Hạng Chí Viễn phất tay cô ra, đồng tử bắt đầu co giật, thân hình cao lớn đau đớn đến lăn lộn dưới đất, bộ dạng vô cùng thảm hại. Hạng Chí Viễn, Hạng Chí Viễn. Trái tim Giang Linh Phiến thắt chặt lại. Cô bò lên bên cạnh anh, bất lực nhìn anh. Anh khàn giọng gầm gừ như một con dã thú đang rên rỉ. Hạng Chí Viễn nắm chặt ngực mình. Đừng. Lần này Giang Linh Phiến kịp thời dùng tay mình đỡ lấy. Những ngón tay của anh cào lấy mấy đường trên cánh tay cô. Giang Linh Phiến cắn răng chịu đựng. Như bị cứa vài nhát dao, cùng lúc da bị cứa dữ dội. Đột nhiên máu chảy ra từ cánh tay của Giang Linh Phiến. Máu đỏ và làn da trắng ngần tạo nên sự tương phản rõ nét. Hạng Chí Viễn kinh ngạc nhìn cô, gương mặt không chút sắc nào, lập tức giận lên. Em đi cho tôi, đi. Hạng Chí Viễn. Giang Lý Phiến không quan tâm đến vết thương của mình, ôm chặt anh vào lòng, đặt đầu anh gối lên trên đùi mình. Anh sẽ không sao đâu, đợi tác dụng của ma ca hết rồi sẽ tốt hơn thôi. Đi ra. Hạng Chí Viễn cảnh giác như đầu mình sắp nổ tung. Anh vùng vẫy trong lòng cô. Giang Linh Phiến dùng sức ôm lấy anh. Anh càng vùng vẫy mạnh hơn. Cô lăn trên đất cùng anh, đầu va vào chân giường. Nhưng cô vẫn không chịu buông tay, cả người bướng bỉnh. Tiêm thuốc giảm đau cho tôi, tiêm ngay. Hạng Chí Viễn khản giọng gầm gừ. Anh sắp không khống chế được bản thân mình. Sau khi tiêm ma ca thì sẽ không thể tiêm thuốc khác, nếu không sẽ để lại di chứng. Nếu như có thể tiêm thuốc giảm đau thì ban nãy cô đã giúp anh tiêm rồi. Tôi không cần biết. Tiêm thuốc giảm đau cho tôi khó chịu, tiêm, có rắn đang cắn tôi. Hạng Chí Viễn đau khổ ôm lấy đầu mình, giọng nói khàn đặc không mạch lạc. Hạng Chí Viễn. Giang Lý Phiến vội vàng nắm lấy tay anh, sợ anh sẽ rạch vài đường trên mặt mình lần nữa. Bọn nó đang cắn tôi, giết tôi đi, giết tôi đi. Hạng Chí Viễn đau đớn cầu xin. Sẽ qua thôi, Hạng Chí Viễn, sẽ qua nhanh thôi, sẽ không đau nữa. Giang Lý Phiến dùng lượng từ nghèo nàn của mình để trấn an anh, nhưng cô biết đây chỉ là mới bắt đầu. Tác dụng của ma ca kéo dài đến 5 tiếng. Tiêm, cứu anh, cứu anh. Hạng Chí Viễn lắp bắp nói. Mắt anh bắt đầu mờ dần đi. Căn phòng trước mặt anh chuyển động không ngừng, chuyển động đến mắt anh không nhìn rõ gì cả. Hạng Chí Viễn nhắm mắt lại, mơ hồ nắm lấy tay cô. 5 ngón tay liều mạng nắm chặt cổ tay cô, như nắm được một cọng rơm cứu mạng. Hận không thể nắm đứt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cứu anh tiêm. Cứu anh. Giang Ninh Viễn cúi người ôm lấy anh, tóc của anh đã ướt sũng. Cả đầu đều là mồ hôi lạnh, cô phải làm sao cứu anh? Cứu anh, tiêm, cứu anh lần nữa. Hạng Chí Viễn, môi tái nhợt đau đớn lẩm bẩm. Giang Ninh Viễn đột nhiên hiểu ra, dường như anh đã nhầm lẫn giữa lúc nhỏ và hiện tại rồi, tư duy đã không còn rõ ràng nữa. Anh trai cầm điếc. Giang Linh Phiến nhẹ giọng hỏi thử. Cứu anh. Quả nhiên, gương mặt diễm lệ của Hạng Chí Viễn không còn nhăn nhó nữa, đôi mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra. Thì ra trong lòng anh lại dựa dẫm vào cô như vậy. Lần gặp gỡ lúc nhỏ đối với anh mà nói là quá quan trọng. Bắt đầu từ khi ấy sao, anh đã nhận ra cô là cứu rỗi đời anh. Anh trai câm điếc, tôi nấu cháo cho anh ăn có được không? Thấy cách này có tác dụng, Giang Linh Phiến không ngừng nhẹ giọng gọi anh trai câm điếc bên tai anh. Cảm xúc của Hạng Chí Viễn ổn định hơn nhiều. Như một khi cơn đau phát tác, anh lại đau đến bắt lung tung. Cuối cùng Giang Ninh Phiến cũng hiểu ra những vết thương đậm nhạt trên cổ tay anh là gì. Là vết thương anh vùng vẫy muốn thoát khỏi còng sắt gây ra khi ma ca phát tác vào mấy ngày trước. Mỗi ngày anh đều nhờ vào lăn lộn trên đất mà chịu đựng những nỗi đau mà con người không thể chịu được. Anh trai câm điếc, anh ở đây rất an toàn. Giang Ninh Phiến nhẹ giọng nói bên tai anh, vẽ ra cảnh tượng ở cùng nhau lúc nhỏ. Anh nghe tiếng sóng biển bên ngoài, còn có tiếng còi. Tàu cá sắp trở về rồi, ngư dân đánh cá trở về rồi. Cảm xúc Hạng Chí Viễn ổn định lại, cơ thể vẫn còn bị ma ca chi phối, đau đến co người lại. Nhưng anh không còn lăn lộn dưới đất mà rụt vào trong lòng cô. Đầu anh gối lên đầu cô, mặt vùi vào lòng cô, cả mái tóc ướt đẫm vào quần áo của cô. Gắng ngượng đến tiếng thứ 5, Hạng Chí Viễn thiếp đi trong lòng Giang Linh Phiến. Giang Linh Phiến khó khăn dìu Hạng Chí Viễn dậy, cẩn thận dìu anh lên giường từng chút một, kéo chăn đắp lên người anh. Sắc mặt của anh vẫn còn rất kém, nhưng ít nhất lần này đã vượt qua được tác dụng của ma ca. Cảm giác đau đớn như bị trăm ngàn con rắn cắn sẽ không còn nữa. cô sẽ không để Mục Thanh Linh đến gần anh nữa. Giang Đình Phiến giơ tay lau đi mồ hôi trên mặt anh, đứng bên giường kéo lại tay áo. Hai cánh tay của cô bị Hạng Chí Viễn nắm đến máu thịt trộn lẫn vào nhau. Bên này còn có vết cắn trong lúc ý thức mơ hồ của Hạng Chí Viễn. Nếu không xử lý thì sau này sẽ để lại rất nhiều vết sẹo xấu xí. Giang Ly Phiến nhìn mặt của Hạng Chí Viễn một cái rồi âm thầm rời đi. Khi cô đi ra quầy với bộ dạng này, hai người đàn ông ở quầy đều ngẩn người, chủ động mang hộp cứu thương ra. Người đẹp, mời dùng. Xin hỏi cô đi từ hang ổ của dã thú già, lại bị thương thành như vậy. Giang Minh Phiến lạnh nhạt liếc nhìn hai vật sống ở quầy lễ tân, cầm hộp cứu thương đi vào phòng nghỉ bên cạnh. Cô ngồi trên sofa bắt đầu xử lý vết thương cho mình. Cô dùng kẹp gấp bông gòn lau đi vết máu trên cánh tay, sát khuẩn xong rồi dùng răng cắn đứt băng gạc quấn từng vòng trên cánh tay mình. Khi cửa phòng nghỉ bị mở ra, Giang Minh Phiến vừa xử lý xong một cánh tay, băng gạc được quấn từ cổ tay đến lớp khuỷu tay. Cô liếc nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy Mục Thanh Linh ngạo nghễ theo An Vũ Dương đi vào, gương mặt ngọt ngào lộ ra vẻ khiêu khích, đặt cả dòng chữ "Boss đứng về phía tôi" lên trên mặt. An Vũ Dương mặc trên mình một chiếc áo khoác mỏng màu xám nhạt, cổ áo chữ V tô lên xương quai xanh của anh ta, gương mặt lịch sự tao nhã, đôi mắt tựa lưu ly, đẹp nhưng lại không có thần, không có tiêu điểm nhìn về phía trước, cả người tỏa ra hơi thở tĩnh lặng như nước, mùi máu tanh từ đâu đến. An Vũ Dương vừa bước vào đã nhíu mày, lo lắng hỏi, Ninh Phiến, cô bị thương à? Giang Ninh Phiến chưa kịp lên tiếng, Mục Thanh Linh đã cướp lời, làm sao có thể, nữ thần chân dài của An làm sao mà bị thương được, không phải là do tình trạng ý thiếp với cậu Hạng phòng tạm giam đó để bị thương đó chứ? Sắc mặt An Vũ Dương khó coi hơn, cô không nói chuyện sẽ không có ai nói cô câm. Giang Ninh Phiến lạnh lùng liếc cô ta một cái, cúi đầu nhịn đau tiếp tục xử lý vết thương trên cánh tay còn lại. Mấy vết thương nhỏ này của cô không là gì so với tác dụng của mà 5 tiếng trước Hạng Chí Viễn đã phải chịu đựng. Cô không sao chứ? An Vũ Dương thuận theo giọng nói mà nhìn về hướng Giang Ninh Phiến, giọng nói dịu dàng ấm áp như nhiệt độ của mặt trời. Không sao. Giang Ninh Phiến quấn băng gạc, dùng răng và tay quấn lại ngay ngắn, nói, từ hôm nay tôi muốn canh giữ Hạng Chí Viễn. Cô dựa vào cái gì? Mục Thanh Linh nghe vậy kích động làm ẩm lên. Tôi nghĩ là trên dưới An không một ai biết mối quan hệ xác thịt dơ bẩn của cô với Hạng Chí Viễn. Muốn thông báo cho toàn thế giới này biết hay sao? Mối quan hệ thể xác bẩn thỉu. Tay của Giang Ninh Phiến cầm chặt lấy một chai thuốc khử trùng nhỏ, suýt chút nữa đã ném về phía Mục Thanh Linh. Đủ rồi, Mục Thanh Linh. An Vũ Dương nói với giọng nghiêm túc. Mục Thanh Linh tức giận ngậm miệng lại. Rầm, rầm, có tiếng gõ cửa vang lên. Giang Ninh Phiến quay đầu lại. Có một đồng nghiệp đứng ở cửa, gật đầu với An Vũ Dương một cách cung kính, nói, sếp, Hạng Chí Viễn muốn gặp anh. Đưa vào phòng thẩm vấn. An Vũ Dương nói một cách quyết đoán. Hạng Chí Viễn, anh tỉnh lại rồi. Giang Ninh Phiến thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khỏi ghế sofa, kéo ống tay áo xuống, che hai cánh tay bị thương, rồi đi theo An Vũ Dương ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn, một chiếc bàn dài lạnh lẽo, hai chiếc ghế. An Vũ Dương ngồi im. Ngay cả động tác nâng chân lên cũng tràn đầy sự thanh lịch, điềm đạm. Một tay để trên đầu gối, hờ hờ cúi xuống khiến cho người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh ta. Giang Ninh Phiến và Mục Thanh Linh đứng ở hai bên sau lưng anh ta, chắp tay sau lưng, tư thế đúng chuẩn. Ầm, cánh cửa bị mở ra một cách nặng nề. Hạng Chí Viễn bị áp giải đến bởi hai người đàn ông to lớn. Hai tay anh đều bị còng ở sau lưng. Mái tóc ngắn hơi bù xù. Khuôn mặt quyến rũ có vài vết thương nhưng vẫn là vẻ kiêu ngạo ngông cuồng. Nhìn thấy Giang Ninh Phiến, đôi mắt vô cảm của Hạng Chí Viễn lập tức lóe lên tia sáng. Khóe miệng nhếch lên về phía cô với vẻ không đứng đắn. Giống như không có ai đứng bên cạnh, anh nói. Tôi cứ tưởng em đã đi rồi. Một lát nữa tôi sẽ đi. Giang Ninh Phiến nhìn thấy anh, khuôn mặt lạnh lùng như băng của cô dần dịu lại. Cô nói với giọng thản nhiên. Cô muốn quay lại thu dọn quần áo để vào sống ở tòa nhà An. Đề phòng có người ra tay, dùng hình phạt riêng với Hạng Chí Viễn. Nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy em lâu hơn. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm vào cô một cách chân thành. Giọng nói của anh vô cùng quyến rũ. Tôi nhớ em. Hạng Chí Viễn hoàn toàn coi những người khác như không khí. Trong mắt anh chỉ còn lại một mình Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến không đáp lại, chỉ cười nhẹ với anh. Khóe môi của Hạng Chí Viễn lại càng cong lên. Này, đây không phải là chỗ để cho đôi nam nữ gian dối các người liếc mắt đưa tình. Mục Thanh Linh không nhịn được mà nói với giọng gay gắt. An Vũ Dương ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Vẻ mặt của anh ta rất khó coi. Tay để trên đầu gối của anh ta từ từ nắm chặt lại. Sếp. Một cô nhân viên văn phòng mặc đồng phục bước đến, đặt hai cốc nước nóng trên bàn dài đằng sau đó rồi đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Lúc này An Vũ Dương mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Hạng Chí Viễn. Anh Hạng, hút thuốc không? Hạng Chí Viễn rời tầm mắt khỏi mặt Giang Ninh Phiến, liếc nhìn An Vũ Dương một cách lạnh lùng và khinh thường. Tiêm Tiêm không thích ngửi mùi thuốc nên tôi cai rồi. Hạng Chí Viễn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với An Vũ Dương, đặt đôi chân thon dài lên trên bàn một cách kiêu ngạo, trên mặt lộ ra vẻ xấu xa. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Giang Ninh Phiến chau mày lại nhưng rồi nhanh chóng giãn ra. Hạng Chí Viễn nắm bắt được mọi thứ về cô dù là rất nhỏ. Biểu hiện rất nhỏ, anh lập tức bỏ chân xuống, ngồi ngay ngắn lại, nhớn mày nhìn cô, đôi mắt quyến rũ đến mê hoặc. Giang Ninh Phiến không làm gì được anh, chỉ đành bất lực cười nhẹ. An Vũ Dương nghiêng mặt quay sang phía Giang Ninh Phiến, giống như biết được hai người họ đang mập mờ tương tác với nhau. Vẻ mặt anh ta tối sầm lại. Anh Hạng, có chuyện gì mà anh lại muốn gặp tôi? Rất đơn giản, tôi muốn Giang Ninh Phiến đến giám sát cũng như thẩm vấn tôi. Ánh mắt của Hạng Chí Viễn chuyển sang nhìn về phía An Vũ Dương, lập tức trở nên khinh thường. Giang Ninh Phiến ngây người. Anh và cô đều có suy nghĩ giống nhau. Không được. An Vũ Dương từ chối thẳng thừng, giọng nói còn lộ ra sự lạnh lùng khác thường. Lần này, Giang Ninh Phiến là nhân chứng quan trọng nhất. Theo như quy định thì cô ấy không thể tiếp xúc với anh quá nhiều. Tên mù đáng chết. Người ngay thẳng không nói lòng vòng. Dừng bày cái bộ mặt giả vờ đứng đắn trước mặt tôi nữa. Hạng Chí Viễn nhìn về phía An Vũ Dương một cách vô cùng khinh thường. Chẳng qua anh và phía quân đội muốn lấy tiền của tôi và các loại hàng hóa tích trữ trong tay tôi. Anh cảm thấy nếu như tôi giữ im lặng, cuối cùng anh có thể lấy được bao nhiêu? 10% tài sản của tôi? Hay là 1%? An Vũ Dương im lặng, tay đặt trên đầu gối, đã nắm chặt thành nắm đấm. Tên mù, chỉ cần anh cho Giang Ninh Phiến ở bên cạnh tôi, thì anh bắt tôi nhận tội thì tôi cũng nhận. Tất nhiên, kể cả là tất cả tài sản của tôi. Hạng Chí Viễn vô cùng kiêu ngạo, khuôn mặt mềm mại hơi nghiêng lên, ánh mắt khinh thường. Giống như anh không phải là một tội phạm vậy, mà vẫn là cậu Hạng không ai bì nổi, có thể hô mưa gọi gió. Có một kiểu người dù rơi vào bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào vẫn có thể tự mình khiến cho bản thân trở nên cao quý. Nụ cười trên môi của Giang Ninh Phiến hoàn toàn biến mất. Cô nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trên môi Hạng Chí Viễn. Anh đang muốn làm gì vậy? Muốn vì cô mà từ bỏ tất cả? Nhận tội thì anh sẽ lĩnh án tử hình. Ai sẽ tin lời anh? Một đôi nam nữ gian dối thì làm sao có thể giữ chữ tín được? Mục Thanh Linh lại hét lên. Ngay tức khắc, ánh mắt xấu xa của Hạng Chí Viễn nhìn về phía Mục Thanh Linh, giống như một lưỡi dao sắc bén phát ra tia sáng lạnh lẽo. Mục Thanh Linh bị ánh mắt của Hạng Chí Viễn dọa đến nỗi lùi lại mấy bước theo bản năng. Bạn tốt, đã bao lâu rồi cô chưa gọi điện về cho gia đình? Hạng Chí Viễn nhìn về phía Mục Thanh Linh với vẻ u ám, lạnh lùng nói từng chữ. Cho tôi hỏi thăm cả nhà cô nhé, huyết thống ba đời. Hạng Chí Viễn nhấn mạnh vào chữ huyết thống ba đời, cực kỳ hung hăng. Anh... Mục Thanh Linh bị dọa đến nỗi, sắc mặt thay đổi hẳn, vội vội vàng vàng cầm điện thoại đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại, sợ hãi hét lên. Mẹ, mẹ mau nghe điện thoại đi. Không thể nào, Hạng Chí Viễn đang bị nhốt ở An, làm sao có thể ra tay với người nhà cô ta? Giang Ninh Phiến nhìn về phía của Mục Thanh Linh với ánh mắt ảm đạm. Có lẽ, lần này Mục Thanh Linh sẽ không thể gọi được nữa. Nhiều lúc, Giang Ninh Phiến cũng không đồng ý với cách làm của Hạng Chí Viễn. Anh vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Tại sao kết tội một người lại luôn thích liên quan đến những người vô tội? Tôi đồng ý đổi thành Giang Ninh Phiến thẩm vấn anh. Đột nhiên An Vũ Dương nói với giọng thấp nhất, giống như bị bóp mạnh trong cổ họng vậy. Ha! Hạng Chí Viễn châm biếm, cười nhạt một tiếng, giống như đã chắc chắn từ trước rằng An Vũ Dương nhất định sẽ đồng ý. Chẳng có chút bất ngờ nào. Chúc mừng anh, đổi ngược lại Hạng Chí Viễn tôi sẽ nuôi anh và toàn bộ An. An Vũ Dương cụp mắt xuống, nắm chặt nắm tay. Giọng nói rất thấp, hy vọng anh nói lời giữ lời. Hạng Chí Viễn rạng rỡ đứng dậy khỏi ghế và liếc nhìn Giang Ninh Phiến thật sâu rồi quay người. Đột nhiên giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Hạng Chí Viễn quay đầu lại cười nói, đúng rồi, tên mù, nhớ đổi cho tôi một giường đôi nhé. Ầm, đột nhiên An Vũ Dương đứng dậy, dùng sức đập mạnh nắm đấm xuống bàn, trên mặt tràn đầy sự tức giận. Hạng Chí Viễn, anh đừng quá đáng. Nắm đấm rơi xuống, cốc nước đổ xuống. Những giọt nước nóng bắn tung tóe lên một tay của An Vũ Dương. Giang Ninh Phiến ngây người nhìn qua đó, chỉ thấy một tay của An Vũ Dương bị bỏng đến nỗi đỏ hết lên. Hạng Chí Viễn thấy thế, liền nhướng mày một cách khinh thường. An Vũ Dương nắm chặt tay. Sau này, đừng tùy ý đến phòng của tôi để khỏi phải nhìn thấy những cảnh không nên nhìn thấy. Hạng Chí Viễn tiếp tục kích thích anh ta, giọng điệu cực kỳ châm biếm. Quên mất, anh là một tên mù không nhìn thấy gì cả. An Vũ Dương tức giận, hất bay cốc nước, vẻ mặt vô cùng khó coi. Giang Ninh Phiến trách móc nhìn về phía Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn nhún vai, nhìn về phía cô một cách cương chiều. Được rồi, tôi không nói nữa. Tôi đợi em, đến sớm nhé. Giang Ninh Phiến gật đầu không nói gì. Đợi đến khi Hạng Chí Viễn bước ra ngoài, Giang Ninh Phiến mới nhìn về phía bóng lưng của An Vũ Dương, hỏi nhỏ. Anh có ổn không? Lúc trước anh ta bị thương nặng, cô cũng chưa hỏi thăm. Bây giờ anh lại bị bỏng. Ninh Phiến. Trong mắt cô, tôi là người chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân sao? An Vũ Dương đứng quay lưng về phía cô, thấp giọng hỏi. Từ giọng nói của anh ta, cô nghe không rõ ra cảm xúc vui buồn gì. Từ trước đến nay, anh chưa từng để ý đến ý kiến của người khác. Giang Ninh Phiến trả lời một cách thành thật. Anh ta là một người đàn ông lạnh lùng, chưa từng để ý đến những người xung quanh. An Vũ Dương im lặng 2 phút rồi mới nhẹ nhàng, thấp giọng mà nói. Cô nói đúng, cô đi ra ngoài trước đi. Tay của anh, tôi không sao. Tốt hơn là nên thoa một ít kem trị bỏng. Giang Ninh Phiến lạnh nhạt nói, rồi quay người bước ra khỏi căn phòng trống rỗng này. Cô không hề quay đầu nhìn lại. Nếu như quay đầu nhìn lại, cô sẽ nhìn thấy sự cô đơn tràn đầy trên khuôn mặt của An Vũ Dương. An Vũ Dương ngả người về phía sau, nặng nề ngồi xuống ghế, giơ bàn tay bị bỏng lên. Trên đó bỏng rát giống như bị lửa đốt vậy. Anh ta cúi đầu, không giấu được nỗi buồn dưới hàng mi dài. Cô không hiểu được sự vội vàng của anh ta. Nếu như lần này không định tội được Hạng Chí Viễn, thì có lẽ cả đời này anh ta sẽ không có cơ hội như vậy được nữa. Anh ta chưa từng để ý đến suy nghĩ của người khác, nhưng tôi để ý đến suy nghĩ của cô. An Vũ Dương thấp giọng tự nói một mình. Một tay anh ta đặt trên ngực, đặt vào vị trí trái tim. Trên đời này tôi chỉ để ý đến suy nghĩ của cô đối với tôi, nhưng bây giờ rõ ràng là cô không còn bất kỳ suy nghĩ gì đối với tôi nữa. Lúc Giang Ninh Phiến quay lại căn hộ chung cư nằm trên tầng cao nhất thì trời đã tối. Ánh sáng chiếu vào căn hộ hiện đại và đơn giản, tràn ngập bầu không khí sạch sẽ và gọn gàng của người trẻ tuổi. Giang Ninh Phiến không ăn cơm mà đi thẳng tới tủ quần áo, bắt đầu thu dọn hành lý. Trước khi rời khỏi tòa nhà An, cô đã đi ngang qua nhà vệ sinh và nghe thấy tiếng khóc của Mục Thanh Linh đang trốn bên trong. Khi cô bước vào thì thấy Mục Thanh Linh đang ngồi chỗ bồn rửa mặt, khóc lóc thảm thiết. Cô ta khóc đến nỗi lớp trang điểm bị lem ra ngoài, một nửa mi giả trên mắt rơi ra. Nước mắt thuận theo kẻ mắt, màu đậm không ngừng tuôn rơi. Một người luôn yêu cái đẹp như Mục Thanh Linh lại không nhận ra điều đó mà vẫn đang khóc. Khoảnh khắc đó, Giang Ninh Phiến biết rằng mặc dù Hạng Chí Viễn đang ở An, nhưng những đàn em còn lại đang ở bên ngoài của anh ta, thay anh ta xử lý người nhà của Mục Thanh Linh bằng cách vô cùng tàn nhẫn. Giang Ninh Phiến vô cùng đau lòng trước cách làm này của Hạng Chí Viễn. Đồng thời cô cũng tăng tốc thu dọn hành lý. Cô sợ rằng Mục Thanh Linh sẽ tức giận đến nỗi phát điên mà chạy đi tìm Hạng Chí Viễn để giải quyết. Ở An, Hạng Chí Viễn chỉ là một tội phạm mà thôi. Tinh tong, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Ai tìm đến căn hộ mới của cô? An Vũ Dương? Không thể nào. Giang Ninh Phiến nghi ngờ bước tới cửa, ấn vào màn hình mắt mèo. Cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt của cô Minh Thành xuất hiện trên màn hình. Cô Minh Thành sốt ruột đứng trước cửa, vuốt lại mái tóc màu bạc bù xù, hét to. Con đĩ họ Giang, tôi biết cô đang ở trong đó, đi ra đây. Chúng tôi vẫn chưa bị đưa đến nơi giam giữ, ở nơi bí mật, thoát ra khỏi phòng tạm giam của bên cảnh sát cũng không dễ dàng gì. Cô Minh Thành hừ một tiếng, rồi lại tiếp tục gõ cửa hét ầm lên. Con khốn, mau mở cửa ra. Quả thật, thế lực còn lại của Hạng Chí Viễn vẫn không thể coi thường. Giang Nghi Phiến hiểu được sự thù ghét của cô Minh Thành đối với mình. Cô quyết định để cho anh ta chút hết ra trong một lần, nên đã đưa tay mở cửa. Giây phút mở cửa ra, Giang Nghi Phiến nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng. Bên ngoài cửa không chỉ có một mình cô Minh Thành đang đứng đó, mà có hàng chục người đàn ông đang mặc bộ vest màu đen đang đứng ở hành lang. Cùng đeo kính râm, cùng chắp tay ra sau, đứng ở vị trí khác nhau. Vừa nhìn thấy đã biết đều là người được đào tạo bài bản. Bầu không khí căng thẳng hơn bình thường. Cô Minh Thành bước sang một bên, đột nhiên những người đàn ông mặc vest đứng thành hai hàng,

đẩy cánh cửa thép tinh luyện đi vào. Giang Ninh Viễn nhìn vào trong, bên trong không có một ai, sạch sẽ, trống trơn rộng rãi. Người đâu? Bị thẩm vấn hay là bị tra tấn rồi? Thần kinh của Giang Ninh Phiến lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng lùi về sau chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên có một bóng dáng nhảy ra từ bên cạnh, ôm chầm cô vào bên trong lòng. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên, người đã bị ôm ngang lên, cả người lơ lửng giữa không trung. Sao em đến muộn như vậy? Hạng Chí Viễn bất mãn cúi đầu liếc nhìn mặt cô. Có biết anh chờ em lâu lắm rồi không? Là do ba nuôi của anh đến phá phách ở chung cư của cô, nếu không cô cũng sẽ không muộn như vậy. Tôi mang cái này cho anh. Giang Ly Phiến bị anh ôm vào trong lòng, giơ túi ly lông trong tay lên, bên trong là bữa tối do cô mua. Cô không muốn nói chuyện Hạng Văn Thanh đi tìm cô. Tự làm à? Hạng Chí Viễn liếc nhìn cô một cái, gương mặt đẹp đẽ chuyển từ âm u thành quang đãng, giành lấy túi ly lông, ngồi xuống mặt đất, động tác tự nhiên. Giang Ly Phiến run lên. Căn phòng tối này đơn giản đến mức chỉ có một chiếc giường, ngay cả đi vệ sinh cũng cần phải xin, không có lấy một cái ghế nào. Hạng Chí Viễn mắc bệnh thích sạch sẽ như vậy mà cũng có thể chịu đựng được. Hạng Chí Viễn mở hộp cơm tiện lợi ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ba món mặn, một món chay ở bên trong. Nụ cười ở bên khóe môi biến mất. Không phải do em tự làm. Cô vốn không biết nấu món ăn mặn. Món ăn mặn duy nhất mà cô biết nấu cũng chỉ có cháo, bỏ thêm mấy con tôm mà thôi. Tôi mua. Quán kia đông khách lắm, phải xếp hàng. Cô cũng muốn tự tay nấu đồ ăn cho anh, nhưng chung cư bị đập phá, trong an cũng chỉ có căng tin lớn. Cô không có cách nào làm được. Không phải do em tự tay nấu, tôi không ăn. Hạng Chí Viễn đẩy hộp cơm sang bên cạnh, vẻ mặt không cảm kích. Cậu chủ ơi, anh đừng có nhõng nhẽo nữa. Giang Ninh Phiến học theo anh ngồi xuống mặt đất rất lạnh. Vật nhỏ, em dám nói tôi nhõng nhẽo. Hạng Chí Viễn ngồi trên mặt đất dựa vào giường, đôi chân dài đặt ngay dưới đất. Nghe vậy thì không vui, kéo Giang Ninh Phiến vào trong lòng. Bây giờ thì em, mà ngay cả căn phòng rách nát này tôi cũng ở. Tôi hy sinh vì em biết bao nhiêu. Giang Ninh Phiến cụp mắt xuống, sự buồn bã lóe lên một cái rồi biến mất. Đương nhiên cô biết vì cô mà anh hy sinh bao nhiêu. Dạ dạ, cậu chủ vất vả rồi, tôi đút cho anh ăn. Giang Ninh Phiến mềm giọng, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Dùng miệng đút cho tôi. Hai mắt của Hạng Chí Viễn tỏa sáng. Giang Ninh Phiến đau đầu, cầm lấy cái bọc đũa dùng một lần. Có cái này mà. Dùng miệng đút, anh nghĩ hay thật. Hạng Chí Viễn cướp lấy đũa từ trong tay cô, hai tay nhẹ nhàng bẻ một cái, đôi đũa bị bẻ gãy làm đôi, dễ như trở bàn tay. Bây giờ không có đũa rồi. Hạng Chí Viễn vứt đũa đi, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ của cô. Giang Ninh Phiến nhìn đôi đũa đã bị bỏ mình kia, trong lòng có sáu dấu chấm bay qua. Cái tên này thật là. Hạng Chí Viễn ôm cô ngồi lên một cái chân của mình, một chân khác thì gập lại làm lưng dựa cho cô, để cô ngồi xuống thoải mái hơn. Mau lên, tôi đói. Hạng Chí Viễn nắm lấy tay cầm. Hạng Chí Viễn nắm lấy cầm cô, môi tới gần cô, bá đạo thúc giục. Còn có cái này. Giang Ninh Phiến lặng lẽ lấy một cái thìa từ trong túi ly lông ra. Hạng Chí Viễn lại muốn cướp. Giang Ninh Phiến lập tức lùi về phía sau, đôi mắt lạnh lườm anh. Không được làm gãy nữa. Ok. Hạng Chí Viễn thấy cô cáu thật thì vội vàng thỏa hiệp. Giang Ninh Phiến ngồi ở trên đùi anh, dùng thìa múc một miếng đưa lên trên môi anh. Hạng Chí Viễn cúi đầu ăn, ánh mắt lại nhìn cô chằm chằm. Như thế không phải là đang ăn cơm mà là đang ăn cô. Ăn cơm mà ăn đến mức trong mắt chứa đầy tình dục. Chắc cả thế giới này chỉ có một loại hiếm khó, khó tìm như Hạng Chí Viễn. Anh đừng nhìn tôi như vậy được không? Giang Ninh Phiến bắt đầu bất đắc dĩ nói, gương mặt hơi nóng lên. Sao thế? Chỉ nhìn thôi mà em đã có cảm giác rồi à? Để tôi kiểm tra xem nào. Hạng Chí Viễn sáng mắt nhìn cô chằm chằm, bàn tay thon dài thăm dò trên người cô. Giang Ninh Phiến vội vàng khép chặt hai chân, tức tối xấu hổ vô cùng. Hạng Chí Viễn, anh có thể ăn cơm tử tế được không? Em đang ngồi trên đùi tôi, làm sao tôi ăn cơm tử tế được? Hạng Chí Viễn có lý chẳng sợ. Nghe giọng điệu này, hình như anh có lý thật. Vậy tôi không ngồi nữa. Giang Ninh Phiến dịch ngồi xuống đất. Eo lập tức bị Hạng Chí Viễn kéo lại, cảm nhận được rõ ràng nơi đó của Hạng Chí Viễn có thay đổi. Điều này khiến cô càng thêm ngượng ngùng. Hạng Chí Viễn, ăn cơm thì ăn cẩn thận vào. Làm gì mà nhiều chuyện như vậy? Việc này khiến cô về sau không có cách nào nhìn thẳng vào chuyện ăn cơm đơn giản này nữa. Tôi muốn ăn em hơn. Hạng Chí Viễn không thèm che giấu chút nào, bàn tay để trên eo cô rời lên, sàm sỡ một cách ngang ngược. Giang Linh Phiến muốn dãy ra nhưng lại sợ làm đổ hộp cơm nên chỉ đành chừng anh. Hạng Chí Viễn nhìn bộ dạng vừa xấu hổ vừa bực tức của cô với vẻ đầy thích thú. Vệt đỏ ửng nhàn nhạt dần lan lên trên mặt. Xinh đẹp đến mức tràn đầy cám dỗ. Vệt sáng trong ánh mắt của anh càng lúc càng sâu thẳm, tựa như ánh sáng ẩn giấu trong màn đêm tối tăm, chiếu lên gương mặt của cô. Hạng Chí Viễn ôm chặt cô, nghiêng đầu đến gần môi cô. Ăn cơm trước đã. Giang Liên Phiến bất đắc dĩ vươn ra một tay, dùng ngón trỏ chặn lại bờ môi mỏng gợi cảm của anh. Không có chút sức lực nào, Hạng Chí Viễn cụp mắt, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén, bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, nhìn chăm chăm vào móng tay của cô. Tay em từng bị thương. Bên mép móng tay của cô rõ ràng có dấu vết lật ra bên ngoài. Người bình thường sẽ không như vậy. Không có mà. Giang Ninh Phiến ánh mắt lấp lánh rụt tay về. Có thể là lúc trước không cẩn thận quẹt phải gì đó thôi. Bịch. Hạng Chí Viễn ngang ngược đẩy hộp cơm trong tay cô ra, nắm lấy hai ngón tay của cô kiểm tra tỉ mỉ. Quả nhiên móng tay của ngón nào cũng như vậy. Có ngón giữa, phần đầu và móng còn dấu vết từng bị xé toạc rất rõ ràng. Trái tim của Hạng Chí Viễn như bị cứa một đao. Đau lòng vô cùng, giọng nói khản đặc. Chuyện gì vậy? Có phải tên mù chết tiệt kia lại bắt em làm nhiệm vụ gì nữa không? Sao lại bị thương? Không có, gần đây tôi đang nghỉ ngơi. Giang Lý Phiến muốn rút tay lại, nhưng sức của cô không bằng Hạng Chí Viễn. Vậy vết thương này là từ đâu mà có? Hạng Chí Viễn nhìn thật sâu vào cô, vẻ mặt không vui. Tôi muốn gặp tên mù chết tiệt kia. Mẹ nó, dám động đến người phụ nữ của anh. Hạng Chí Viễn ôm cô đặt lên giường. Người bước đến cửa. Là tôi làm mất chiếc nhẫn đó. Giang Liên Viễn từ trên giường đứng dậy, đi về phía sau anh, chặn lại đường đi của anh. Cô vươn tay vòng qua eo của anh. Xin lỗi, tôi muốn tìm nhưng vẫn chưa tìm được. Nghe thế, thân hình Hạng Chí Viễn chấn động. Em tìm nhẫn, tìm đến nỗi khiến cho bàn tay của mình thành ra như vậy à? Cuối cùng cô tìm hết mọi ngóc ngách trong hành lang, ước gì có thể dùng tay kệ cả sàn nhà lên. Ngón tay cứ thế mà bị thương càng lúc càng nặng. Xin lỗi. Giang Ni Phiến áp chán mình lên lưng anh, nhẹ giọng hối lỗi. Cô đã tìm hết 3 ngày vẫn chưa tìm được. Tiêm Tiêm, chiếc nhẫn đó có ý nghĩa gì với em? Hạng Chí Viễn hỏi, hỏi một cách cẩn thận dè chừng, không hề giống dáng vẻ ngông cuồng ngang ngược thường ngày của anh. Có ý nghĩa gì? Một gia đình. Giang Lý Phiến dựa vào tấm lưng thẳng tắp của anh, đôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài như cánh bướm khẽ động, giọng nói mềm mại, lạnh khẽ khàng. Có một người từng nói với tôi, muốn tôi cho anh ta một gia đình. Em quan tâm sao? Quan tâm? Nếu như cô không quan tâm, bây giờ cô có thể hận anh một cách hợp lẽ, thay vì xuất hiện trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm này, ôm lấy eo của anh. Hạng Chí Viễn. Hốc mắt của Giang Ninh Phiến chua chát. Đêm hôm đó bên hồ, tôi đã quên nói cho người ấy biết rằng thực ra tôi càng khát vọng có một gia đình hơn, một cuộc sống yên ổn, an bình hơn cả anh ta. Không có thù hận, không có phản bội, không có bán đứng, chỉ có hạnh phúc giản đơn mà hai người tạo nên. Người đàn ông trong gia đình của em là ai? Hạng Chí Viễn để mặc cô ôm anh từ phía sau, khàn giọng hỏi, rất không chắc chắn. Anh ta tên Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Viễn khẽ nói. Thân hình Hạng Chí Viễn hoàn toàn cứng đờ, tự như có một ngọn núi không hề nhúc nhích. Anh ta ngông cuồng, tự phụ, ngang ngược, vênh váo tự đắc. Nhưng trong nhà anh ta chăm sóc tôi từng ly từng tí, chăm sóc đến mức đến móng tay của tôi cũng không cần tự mình cắt. Giang Ninh Viễn thấp giọng, áp đầu trên lưng anh, hốc mắt phiếm đỏ. Nhưng lúc bên ngoài anh ta thủ đoạn tàn nhẫn, chơi đùa tính mạng của kẻ khác trong tay, trước giờ chưa hề quan tâm đến người khác có phải vô tội hay không. Hạng Chí Viễn xoay phát người lại, đè lên hai vai cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào cô, xung động đến buộc miệng nói ra, nếu như bây giờ tôi vì em mà rời khỏi địa ngục thiên thì sao? Giang Ninh Phiến kinh ngạc đến ngây ngốc mà nhìn anh, hàng mi dài bị lay động. Tôi đã thề với ba nuôi sẽ dốc sức vì ông ấy cả đời. Hạng Chí Viễn đưa tay nâng gò má của cô lên. Có lẽ tôi không thể hoàn toàn thoát khỏi con đường này, nhưng tôi có thể đảm bảo với em không giết người bừa bãi, Chỉ là việc em không cho tôi làm, tôi đều sẽ không làm, có được không? Giang Ly Phiến ngây ngốc đứng ở đấy, giống như một tượng gỗ. Chỉ cần bây giờ em đồng ý với tôi một câu, tôi sẽ rời khỏi nơi quỷ quái ấy bất cứ lúc nào. Anh ở lại cũng chỉ là muốn được nhìn cô thêm vài lần mà thôi. Hạng Chi Viễn, anh muốn thoát thân, không ai có thể ngăn cản được. Tiêm Tiêm, đồng ý với tôi. Ánh mắt của Hạng Chi Viễn nóng bỏng. Em yêu tôi. Dáng vẻ của anh tựa như nhìn thấy một tia sáng ban mai. Đón lấy ánh nhìn bức thiết của anh, thật lâu sau Giang Ni Phiến mới nói, tôi không ngăn cản anh rời khỏi. Cô biết cha nuôi của anh Hạng Văn Thanh vẫn còn, thế lực của nhà họ Hạng vẫn còn. Sự nóng bỏng trong ánh mắt của Hạng Chi Viễn nháy vắt vụt tắt. Trong phòng tối không có điều hòa, không có cửa sổ, đến bức tường cũng tràn đầy u ám lạnh lẽo. Đã định trước là sẽ chôn vùi hết mọi ấm áp. Tôi không thể đi cùng anh. Giống như khi ở khách sạn Đế Quốc, đáp án vẫn là như thế. Tay của Hạng Chí Viễn trượt khỏi vai cô. Lần này lại là vì sao? Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm cô. Không vì gì cả. Giang Ni Phiến chớp chớp mắt chua chát, quay mặt đi. Tôi không muốn giải thích với anh. Giọng của cô rất khẽ. Tóm lại, anh hãy nhớ lấy, tôi không cản anh rời khỏi. Anh muốn đi thì cứ đi. Không cần vì cô mà phải bỏ cả tài sản lẫn tính mạng của mình. Giang Ni Phiến vừa nói vừa bước ra ngoài, trong mắt đã không chứa nổi nhiều nước mắt như vậy nữa. Cô sắp không giả vờ, không nổi nữa rồi. Nếu như em không ở bên cạnh tôi có ra khỏi đó thì có ý nghĩa gì? Hạng Chỉ Viện nói. Có, anh có thể sống tiếp. Điều này quan trọng hơn hết thảy. Cổ tay của cô bị anh kéo về sau. Hạng Chỉ Viện ôm lấy Giang Ninh Phiến từ phía sau, vòng tay qua ôm lấy bờ vai của cô, cúi đầu hôn lên mái tóc dài của cô, giọng nói gợi cảm mà thâm tình. Tiêm Tiêm, tôi chỉ muốn sống tiếp vì em. Giang Ninh Phiến bị anh ôm thật chặt, đôi mắt rốt cuộc đã không gánh vác nổi nữa, nước mắt chảy xuống. Không nhìn thấy em, tôi sẽ chết. Mỗi một chữ Hạng Chỉ Viễn đều là nặng tình chí mạng, khiến người ta tim đập loạn nhịp. Hạng Chỉ Viễn, anh không nên yêu tôi, có biết không? Giọng của Giang Ninh Phiến nghẹn lại. Bọn họ đã định là không thể sống cùng nhau. Tôi mặc kệ. Hạng Chỉ Viễn thấp giọng quát lên đầy ngang ngược. Tôi cũng không nên yêu anh, hoàn toàn không nên. Giang Ninh Phiến lạc cả giọng, nước mắt rơi xuống khóe môi, để cô nếm được vị đắng chát. Nhưng đã không kịp rồi, không kịp nữa rồi. Cô không thể yêu Hạng Chỉ Viễn. Ngay thời khắc cô thật sự nhận ra điều này, cô đã yêu anh đến mức không còn thuốc chữa nữa. Thân hình của Hạng Chỉ Viễn cứng đờ, hai tay càng thêm dùng sức mà ôm chặt cô. Trái tim của anh đập mãnh liệt. Tiêm Tiêm, đây là lần đầu tiên chính miệng em thường nhận nói yêu tôi. Hạng Chỉ Viễn khó lòng kìm nổi mà liều mạng hôn lên tóc cô, hôn lên tai cô. Hạng Chỉ Viễn, tôi thật sự đáng để anh phải trả giá nhiều như vậy sao? Giang Ni Phiến hỏi, giọt nước mắt lóng lánh lặng lẽ rơi xuống. Khi nỗi bi thương lên đến đỉnh điểm, đến giọt nước mắt cũng ngập tràn nỗi tuyệt vọng cùng sự bất lực. Tôi có em theo cùng là đã thỏa mãn rồi, không có nhà cũng chẳng sao. Trước khi tôi nhận tội, chỉ cần mỗi ngày em đều ở cùng tôi, đời này của tôi cũng đáng rồi. Càng huống chi, cuối cùng cô cũng thừa nhận cô yêu anh rồi. Điều này càng khiến cho anh nghiện hơn bất cứ chất nghiện nào khác. Hạng Chỉ Viễn hít sâu, trân trọng. Trái tim của Giang Linh Viễn đập loạn nhịp. Mặc kệ tất cả, xoay người lao vào lòng anh. Hai tay ôm lấy anh, đầu tựa vào bờ vai anh. Nước mắt của cô thấm ướt cả chiếc áo của anh. Con người Hạng Chỉ Viễn ngưng đọng, đau lòng không thôi. Từ khi nào đã trở thành quỷ khóc nhè rồi? Trước đây đến một giọt nước mắt của cô, anh cũng không thấy được. Nhưng bắt đầu từ buổi lễ đính hôn ở khách sạn Đế Quốc, mắt của cô vẫn luôn đỏ hoe như thế. Giang Ninh Phiến chợt nhón chân lên, bờ môi mềm mại, óng ánh dán lên tai anh, nói ra từng chữ một. Hạng Chỉ Viễn, anh nghe cho rõ đây. Nếu như kết cục cuối cùng của anh chính là chết, tôi theo anh. Tựa như thời gian ngừng trôi, biểu cảm của Hạng Chỉ Viễn như bị cố định trên khuôn mặt âm u quyến rũ đó, ngây ngốc tựa như một đứa trẻ ngu ngơ. Rất lâu, Hạng Chỉ Viễn mới truy hỏi, giống như không nghe rõ. Em nói cái gì? Tôi nói tôi theo anh, cùng nhau trải qua cái chết. Đây là lời hứa hiếm có của cô với anh. Khi còn sống, không đồng ý theo tôi. Chết rồi em mới bằng lòng đi cùng tôi. Hạng Chỉ Viễn khó mà tin được, thốt lên. Vì sao? Trong lòng cô đến cùng là đang giấu giếm bí mật gì? Phải, nếu như anh chết đi, tôi đi cùng anh. Nhưng nếu như anh sống trong ung dung tự tại, cô không thể làm được chuyện cùng anh ở bên nhau, thành lập một gia đình. Giang Ni Phiến hạ gót chân xuống. Lý do? Bởi vì tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi. Giang Ni Phiến tựa lên vai anh, nhắm mắt lại, mi mắt bị nước mắt làm nhòe. Đôi tay ôm lấy eo của anh, cảm nhận hơi ấm trên lồng ngực của anh. Cô thật sự không thể làm hơn được nữa. Tiềm Tiềm ngốc. Hạng Chỉ Viện ôm chặt lấy cô, cuối cùng cũng không truy hỏi thêm nữa. Trên vai áo của anh đã bị nước mắt của cô thấm ướt. Những ngày tiếp theo, Giang Ninh Phiến làm mọi thứ có thể để ở cạnh Hạng Chí Viễn. Cho dù là đang ở phòng tạm giam tối tăm u ám, Giang Ninh Phiến lại cảm thấy được sự tự tại chưa từng có. Lần đầu tiên cô có thể ở bên cạnh Hạng Chí Viễn với một cách thản nhiên như thế, không cần phải gánh vác trách nhiệm gì cả. Có lẽ biết rõ kỳ hạn của kết cục đã đến gần, con người ta cũng sẽ hiểu được và trân trọng. Hiệu suất làm việc của tên mù chết tiệt là như thế nào vậy? Bảo đổi một cái giường đôi mà giờ còn chưa đổi. Trong phòng tối, Hạng Chỉ Viễn nửa nằm trên giường đơn, thân hình cao lớn đã dán sát vào tường, trong ngực đang ôm Giang Ninh Phiến, cất giọng bất mãn nói. Nói nhảm. Sao An Vũ Dương có thể đồng ý đổi thành giường đôi chứ? Hạng Chỉ Viễn còn thật sự cho rằng An là nhà của anh rồi à? Sau này anh đừng gọi An Vũ Dương như vậy nữa. Giang Ninh Phiến ngồi trong lòng anh, tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, chơi trò chơi trên iPad. Đầu ngón tay kéo ra khoảng cách, bắn con chim nhỏ đang tức giận đi. Đầu heo rơi đầy đất. Tôi không thích nghe em nói chuyện vì tên mù chết tiệt đó. Hạng Chỉ Viễn ra vẻ không vui nói. Anh ta bảo em bán đứng thân thể mình để làm người tình của anh. Giang Ni Phiến nghe vậy, ánh mắt hơi lay động. An Vũ Dương không phải người như vậy. Từ khi nhìn thấy tấm hình đó, cô cũng hiểu được ít nhiều về nguyên nhân An Vũ Dương phái cô làm nhiệm vụ lúc trước. Quả thật đến giờ, trong mắt cô, An Vũ Dương không phải là đàn ông chỉ biết đến lợi ích. Nếu không, bắt đầu cô sẽ không yêu thầm anh ta lâu như thế. Em đã từng yêu thầm anh ta. Em yêu thầm gì một người tàn tật? Hạng Chỉ Viễn vừa ôm cô, vừa vẽ loạn lên màn hình iPad của cô, hờn dỗi phá rối. Thua mất một ván. Chưa qua ải này. Anh muốn nghe thật à? Giang Ni Viễn quay đầu, xem xét nét mặt của Hạng Chỉ Viễn. Anh muốn tìm ngược sao? Mắt Hạng Chỉ Viễn chuyển động, mặt lạnh tanh nói, nghe, có gì mà không thể nghe. Nghe sự thật à? Em dám nói xạo câu nào xem. Được. Giang Ni Phiến đặt iPad trong tay xuống, tựa sát vào lòng anh, tìm vị trí thoải mái nhất, gối đầu nơi ngực anh, nhìn bức tường tối màu, lạnh lẽo, bắt đầu nhớ về quá khứ. Cô biết An Vũ Dương từ lúc cô 19 tuổi. Cô đã từng nghĩ đó là khởi đầu sinh mạng mới của cô. Cô tìm được tín ngưỡng. Nhưng sao lúc đó cô có thể ngờ được phía sau sẽ có thêm một tên ác ma đang đợi cô, hủy hoại sạch sẽ tam quan cô đã nhận định. An Vũ Dương mù bẩm sinh, từ nhỏ anh ta đã sống trong bóng tối. Trên người anh ta toát ra lại khí chất tách biệt và lạnh nhạt và dịu dàng. Có thể ban đầu tôi bị khí chất đó thu hút. Giang Ni Phiến thở ơ cười. Anh biết không, trước đây An Vũ Dương là thần trong lòng tôi. Cảm giác gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời. Thần. Hạng Chỉ Viễn xem nhẹ cười giễu, hai tay ôm lấy cô siết chặt hơn, cho mắt lộ rõ vẻ ghen tị. Tôi âm thầm làm vài việc, giặt quần áo, rửa bát, giặt tất, giày, việc gì tôi cũng từng làm cho anh ta. Giang Ninh Phiến gập đầu ngón tay tính toán. Tay Hạng Chỉ Viễn siết chặt hơn, sắp siết đứt cánh tay cô đến nơi. Mẹ tôi bà ấy không thích em. Điều này tôi không nói dối anh. Mẹ tôi, bà ấy không thích em. Điều này cũng không nói dối anh. Có một lần An Vũ Dương bị mẹ tôi đánh gãy một xương sườn vì cứu tôi. Trước mắt Giang Ninh Phiến hiện ra cảnh tượng lúc đó. Lúc đó tôi nghĩ tôi nguyện bảo vệ người đàn ông này cả đời. Dáng vẻ An Vũ Dương không thấy được gì, nhưng liều mạng bảo vệ cô trong lòng lúc đó, đời này cô không thể quên được. Đó là lần đầu tiên cô được một người bất chấp bảo vệ. Hạng Chỉ Viễn quyết siết đứt cánh tay cô rồi. Giang Ni Phiến bị đau, chỉ đành qua loa kết thúc đề tài này, lấy lòng anh. Nhưng lòng người là điều dễ đổi nhất. Nếu không bây giờ tôi sẽ không ở cạnh anh. Tình cảm của cô cũng đã thay đổi rồi. Đó là em. Hạng Chỉ Viễn lạnh lùng hừ một tiếng. Trước giờ anh chưa từng thay đổi. Là chuyện lúc nhỏ của cô, chuyện lúc nhỏ anh đều không quan tâm. Nói vậy, Hạng Chí Viễn buông lỏng cánh tay cô ra. Cánh tay Giang Lê Phiến vẫn hoàn hảo. Cô không khỏi thở vào, cầm iPad lên, chuẩn bị vượt qua ải tiếp. Rất nhanh sau đó, một cánh tay ngang ngược lấy iPad của cô. Anh ta là thần trong mắt em, vậy anh thì sao? Anh là gì? Hạng Chí Viễn để iPad lên chân mình, nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc, lộ ra vẻ căng thẳng. Quả nhiên, căn phòng tối này kín gió, quá kín hơi, ý ghen tuông dày đặc không tản đi nổi. Anh sẽ không muốn nghe đâu. Giang Lý Phiến muốn giành lại iPad. Anh muốn nghe. Bàn tay lớn của Hạng Chí Viễn nặng nề đè lên iPad, vững như núi. Bệnh thần kinh, điên khùng, ma quỷ. Giang Lý Phiến quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, tổng kết ra ba từ mà chẳng cần nghĩ ngợi. Mặt Hạng Chí Viễn đen thui, mẹ nó chứ. Khác biệt giữa anh và tên mù kia là khoảng cách giữa thần và thần kinh. Vãi, đạch. Nhưng bây giờ tôi chỉ yêu mình anh thôi. Giang Ninh Phiến ngửa mặt hôn lên môi anh, trong mắt tràn ngập yêu thương. Hạng Chí Viễn bị cô hôn cứng đờ người, sau đó nhanh chóng đổi khách thành chủ, đè cô xuống. Vật nhỏ, nói lại lần nữa. Tôi nói xong rồi. Nói nữa. Không nói. Tôi muốn chơi trò chơi. Không nói thì chúng ta làm. Hạng Chí Viễn ngang ngược nói. Môi bắt đầu lướt theo đường cong cơ thể yêu kiều của cô, bắt đầu một lần giày vò mới. Thời gian lên hầu tòa lần đầu đến gần, Giang Lê Phiến càng ngày càng cảm thấy không đủ thời gian để dùng. Dù một ngày 24 tiếng đều dính lấy Hạng Chí Viễn, cô vẫn thấy không đủ. Nói hết mấy lời buồn nôn rồi, thế thì làm gì? Chỉ ôm không thỏa mãn được Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn bắt đầu ngang ngược, không cho cô chơi này chơi nọ. Thậm chí cô vào nhà vệ sinh cũng phải tính toán thời gian. Anh quấn lấy cô, nói chuyện mãi không hết. Không nói thì Hạng Chí Viễn ôm cô, hôn cô kiểu Pháp thật lâu. Mỗi nơi trong phòng tạm giam, tối tăm, trống trải, đều để lại ký ức, nụ hôn mãnh liệt của bọn họ. Cô sắp xem nụ hôn thành chuyện đơn giản như ăn cơm, uống nước rồi. Cô mặc váy đen ren, người bị Hạng Chí Viễn đè vào góc tường, cằm bị anh kều, môi bị đôi môi mỏng của anh dính lấy không thể tách ra. Giang Ninh Phiến ngẩng đầu, Hạng Chí Viễn thuận theo đó hôn dọc theo chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của cô. Anh yêu hương vị trên người em chết mất. Anh cất giọng khàn khàn quyến rũ. Hai mắt của Giang Ninh Phiến mê say, trôi dạt vào thế giới khác, không khỏi ngửa người dâng mình đến bên miệng anh như một bữa tiệc. Đương nhiên Hạng Chí Viễn không bỏ qua, hưởng thụ tận tình, chút ra sự cuồng dã vô cùng vô tận như hai con thú đói khát. Sau đó Hạng Chí Viễn ôm cô đặt lên giường, năm ngón tay vẽ ra tóc dài mềm mại đen mượt của cô. Giang Ninh Phiến rất hưởng thụ thời gian ấm áp thế này. So với chuyện nam nữ, cô thích đơn giản thế này hơn. Đầu tựa đầu, yên tĩnh nghe tiếng hít thở của nhau. Nhưng rõ ràng Hạng Chí Viễn là động vật ăn thịt. Anh không hiểu được cô, chỉ thỉnh thoảng phối hợp với cô giả vờ hưởng thụ an tĩnh. Thời gian của chúng ta không phải lãng phí quá nhiều trên giường sao? Giang Ninh Phiến đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Bọn họ phóng túng quá rồi. Ở trên giường mà không làm gì mới là lãng phí. Hạng Chí Viễn nói, ví dụ như bây giờ. Làm gì có người đàn ông nào muốn nằm cùng nhau trên giường chỉ để nói chuyện. Giang Ninh Phiến cạn lời. Ngày mai mở phiên tòa. Đột nhiên Hạng Chí Viễn nói, em sẽ không đi cùng anh. Giang Ninh Phiến cảm nhận ngón tay anh đang lướt giữa tóc mình, khẽ nói, cô là nhân chứng quan trọng nhất, nhất định cô ra tòa cuối cùng. Vẫn chưa quyết định chuyện sau cùng, chúng ta còn thời gian. Hạng Chí Viễn nói rồi lại giữ lấy môi cô hôn. Sau khi thưởng thức hài lòng rồi mới buông ra, trong mắt đã nhuốm màu quyến rũ mê người. Tiêm Tiêm, anh lại muốn em. Ngày mai tôi không bên cạnh anh, nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân. Giang Ninh Phiến nằm trên gối mềm, quay sang nhìn ngũ quan yêu nghiệt của anh, giọng dịu dàng ngắt lời anh. Tôi chuẩn bị cho anh một bộ vest, ăn mặc chỉnh tề lên tòa. Luật sư Hạng Văn Thanh tìm cho Hạng Chí Viễn là chiến tướng tiếng tăm lừng lẫy. Chưa bắt đầu lên tòa biện giải, luật sư đã xin tư cách để Hạng Chí Viễn mặc chính trang lên tòa. Đây là điều trước đây chưa từng có. Chỉ vậy à? Hạng Chí Viễn không hài lòng. Tôi ở đây đợi anh về. Giang Ninh Phiến khẽ tựa trán mình lên vầng trán của anh, giọng nói dịu dàng dễ nghe. Tôi chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến đợi anh về. Bữa tối dưới ánh nến thuần chay. Em sẽ học làm bít tết. Không cho em gặp tên mù kia. Hạng Chí Viễn nghiêm khắc cảnh cáo, ngạo nghễ ngang ngược, không ai bì nổi. Lại nữa, Hạng Chí Viễn sẽ nhạy cảm với An Vũ Dương đến bao giờ? Anh ta là An Vũ Dương, có tên có họ. Giang Lê Phiến nhẹ giọng ý kiến thay An Vũ Dương, sau đó ngoan ngoãn lộ ra nụ cười với Hạng Chí Viễn. Ngày mai tôi sẽ không gặp anh ta, tôi sẽ ở đây đợi anh về. Được. Hạng Chí Viễn cưng chiều nhìn cô nói. Vậy tôi nhất định nói rõ hết, tranh thủ thời gian về gặp em sớm. Giang Ninh Phiến nghe anh nói vậy, vẻ mặt cứng đờ. Đây là chuyện sống còn mà anh lại nói cười cười. Luật sư xin gặp anh nhiều lần đều bị Hạng Chí Viễn từ chối. Làm thế này thì cực kỳ bất lợi với Hạng Chí Viễn. Anh từ chối có liên quan gì với thế giới bên ngoài? Chỉ ở trong phòng tối trống trải này với cô. Anh nói anh chỉ sống vì cô. Cô tin rồi. Mấy tiếng không gặp được em, tôi nhớ em phải làm sao đây? Hạng Chí Viễn lầm bầm bên tai cô như một đứa trẻ. Giọng nói quyến rũ, ngập tràn tính ỉ lại. Mới có mấy tiếng, anh thật sự nhớ tôi như thế à? Giang Ninh Phiến kiêu ngạo. Không có người phụ nữ nào không thích nghe lời đường mật. Cô cũng vậy. Nhớ đến nỗi, tim cũng đau. Hạng Chí Viễn nói mấy lời tình tứ buồn nôn văn vở. Nắm tay cô đặt lên chỗ tim mình, nơi đó đang đập điên cuồng. Người đàn ông này yêu cô quá dỗi. Nơi này cũng đau, nó cũng muốn em. Hạng Chí Viễn nắm tay cô, thăm dò bản thân. Giang Lý Phiến ngượng ngùng chừng anh, rút tay ra, véo lên gương mặt quyến rũ của anh. Hạng Chí Viễn, anh là tên háo sắc. Cô đang cảm động vì tình yêu sâu đậm của anh. Sau đó, bầu không khí bị anh phá sạch. Tiêm Tiêm, nghe đây. Phụ nữ véo mặt đàn ông là điều kiêng kỵ. Đàn ông sẽ làm việc không thuận lợi. Hạng Chí Viễn dùng tay đỡ đầu, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, nói. Cô không thích nghe anh nói quy tắc. Vậy làm sao đây? Giang Lý Viễn thuận theo anh hỏi. Chẳng lẽ anh muốn véo lại? Hạng Chí Viễn xoay người đè lên người cô, kề gương mặt quyến rũ đến trước mặt cô, biểu cảm muốn ngược. Em véo thêm mấy cái nữa. Phụt. Giang Lý Viễn bị chọc cười, dùng tay chặn gương mặt đẹp trai của anh. Tránh ra, tránh ra. Thật sự không được rồi. Anh thật sự có tố chất bị ngược. Không đi. Hạng Chí Viễn cúi đầu, môi mỏng hôn lên tay cô, nhè răng cắn nhẹ. Anh có thể phát huy rất tốt kỹ năng hôn trên tay cô. Giang Lý Phiến bị hôn đến mức lòng như tơ vò, cô rụt tay lại. Hạng Chí Viễn nào bỏ qua cho cô dễ dàng, giữ chặt tay cô gặm nhấm một phen. Anh là chó à? Giang Lý Phiến bất đắc dĩ. Em là mèo, chúng ta là trời sinh một cặp. Hạng Chí Viễn lập tức giơ tay kéo cổ áo ra, chỉ thấy một dấu vết tối màu như mấy vết cào nhỏ. Tiêm Tiêm, em còn dám chối? Mặt Giang Ninh Phiến đỏ lên. Đó là mấy dấu vết cô kìm không được làm anh bị thương lúc hai người làm chuyện đó. Lại cào anh thêm mấy lần. Hạng Chí Viễn ngồi dậy cởi đồ, lộ ra lồng ngực khỏe mạnh, cơ bụng vừa phải. Thêm một gương mặt đẹp trai, vô cùng quyến rũ. Quyến rũ hết thuốc chữa. Nhưng nghe giọng anh, Giang Ninh Phiến lại thấy buồn cười. Hạng Chí Viễn, quả nhiên là anh thích ngược. Còn cười anh. Anh muốn xem em thử cuối cùng là ai lại muốn cho ngược đãi. Hạng Chí Viễn cảm thấy chủ nghĩa đàn ông bị sỉ nhục, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Giang Ninh Phiến nào phải đối thủ của anh, đương nhiên đầu hàng rất nhanh. Đôi tay nhỏ nhắn vòng qua cổ anh, chủ động đón lấy nụ hôn này sâu hơn. Nói, Tiêm Tiêm, bây giờ là ai muốn ngược? Anh. Giang Ninh Phiến liền bị anh hôn đến mơ hồ, nhưng đáp rất rõ ràng. Ha. Hạng Chí Viễn cười giễu. Anh chính là muốn ngược. Giang Ninh Phiến ấm ức đứng lên, đẩy Hạng Chí Viễn ra để anh ngồi tựa vào tường. Đổi khách thành chủ, ngồi lên chân anh, nâng gương mặt đẹp trai của anh lên và hôn. Cô bắt đầu chủ động tấn công. Hạng Chí Viễn để cô thích làm gì thì làm đó. Trong đôi mắt sâu tựa biển, thoáng vẻ đạt được hời. Ném mình vào tay ai cũng phải nghiên cứu kỹ năng. Tiêm Tiêm của anh vẫn quá non trong chuyện tình dục. Tại tòa án tối cao thành phố S, đây là phiên tòa làm xôn xao cả thế giới. Công việc bảo toàn xung quanh tòa án được tiến hành nghiêm ngặt. Những phóng viên đến lũ lượt đều bị ngăn lại bởi con đường đối diện tòa án. An điều động 30 chiếc xe hộ tống Hạng Chí Viễn bí mật đến tòa án. Cánh truyền thông không chụp được bức ảnh nào cả. Đây là phiên tòa cấm không khai với người bên ngoài. Càng bí mật thì càng hấp dẫn sự tò mò của người ta. Ai cũng muốn biết kết cục phán quyết huyền thoại xã hội đen Hạng Chí Viễn hô mưa gọi gió ở Đông Nam Á. Sau khi tòa án thẩm vấn, trong một căn phòng tao nhã, sáng sủa sạch sẽ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu trên đất. mấy tách cà phê bốc khói nghi ngút đặt trên bàn họp dài. Hai tay Hạng Chí Viễn bị còng ở phía trước. Bước vào, anh mặc một bộ vest đen. Giang Ninh Phiến chọn cho anh. Rõ ràng tiền cô kiếm được ở An không nhiều. Chất liệu bộ vest này cũng không thể so với bình thường anh hay mặc được. Nhưng anh thích. Cậu Hạng. Thấy Hạng Chí Viễn bước vào, luật sư chiếu tướng đẩy nâng mắt kính rồi vội vã đứng lên khỏi bàn họp, khom người 90 độ. Cho anh một phút. Tôi không muốn nghe những lời thừa thãi, tôi còn có việc. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn anh ta, trên người tỏa ra khí chất ngông cuồng không gì sánh được. Con đã rơi vào bước đường này rồi, con có thể có chuyện gì? Một giọng nói như phím piano trầm vang lên sau lưng Hạng Chí Viễn, mang theo vẻ không vui. Ông Hạng, luật sư chiến tướng, cúi đầu thấp hơn. Hạng Chí Viễn lạnh nhạt, chậm chạp quay đầu lại, cúi đầu, ba nuôi. Giọng nói vẫn cung kính. Con còn biết ba là ba con sao? Hạng Văn Thanh bước vào, có mấy thuộc hạ theo sau, đứng trước mặt anh. Không chống lại quân đội, bị An coi là kẻ thù, bắt cũng cam lòng chịu đựng. Con trai ba thật có tiền đồ. Hạng Văn Thanh thấp hơn Hạng Chí Viễn gần nửa cái đầu, nhưng khí chất không hề kém cạnh anh. Giọng nói xen lẫn tức giận. Hạng Chí Viễn trầm mặc đứng im. Xem thử đồ con mặc xem. Hạng Văn Thanh nhìn bộ vest trên người anh. Thứ này có thể mặc trên người con được sao? Người đâu? Thay cái tôi mua cho cậu chủ. Vâng, ông Hạng. Mấy đàn em đi đến, trên tay cầm mấy cái túi. Ánh mắt Hạng Chí Viễn nhìn sang đầy sắc bén. Mấy đàn em bị dọa chùn bước. Chí Viễn. Hạng Văn Thanh tức giận. Ít nhiều gì, Hạng Chí Viễn vẫn tôn trọng ba nuôi mình, nói. Đây là do Tim Tiêm mua cho con. Anh vốn không muốn thay. Chỉ cần là Tim Tiêm chọn cho anh, bảo anh mặc đồ chôn, anh cũng cam tâm tình nguyện. Con trai ba quả là trung tình. Hạng Văn Thanh bị anh chọc tức đến mức thở cũng nặng nề. Đi đến bàn họp ngồi xuống, liếc xéo luật sư. Cậu nói với nó. Vâng. Luật sư chiến tướng gật đầu. Cậu Hạng, tôi là luật sư chiến tướng của cậu. Cả đoàn luật sư của chúng tôi nguyện dốc sức vì cậu. Chúng tôi đã nghiên cứu. Cậu Hạng hoàn toàn có thể thoát. Nên cậu không nên nhận toàn bộ tố cáo của An trên tòa. Cậu không còn gì nói tốt hơn hiện tại à? Hạng Văn Thanh bừng bừng lửa giận, nói chen vào, gõ mạnh một cái lên bàn. Quả là tự tìm đường chết. Luật sư bị một đấm của ông ta dọa cho gan đảo lộn. Ông nói, ông Hạng đừng tức giận, bây giờ vẫn chưa kết thúc, chỉ cần sau này cậu Hạng chịu phối hợp. Ai nói tôi cần thoát ra? Hạng Chí Viễn bước đến, ngồi đối diện Hạng Văn Thanh, vô cùng ngang ngạnh. Còn muốn nhận tội rồi chịu chết ư? Hạng Văn Thanh hỏi. Vâng. Hạng Chí Viễn thẳng thắn thừa nhận. Còn chúng ta gì vậy? Hạng Văn Thanh ngạc nhiên nhìn anh, vỗ bàn đứng lên. Đừng nói với ba là vì người phụ nữ gì đó. Con ở lại con mới có thể gặp cô ấy thêm mấy lần. Nên anh không muốn đi. Cô gái tên Tiêm Tiêm đó ba đã gặp rồi. Chỉ là một cô gái bình thường, có gì đáng để con chết mê chết mệt như vậy? Hạng Văn Thanh nói. Con là con trai ba, muốn phụ nữ thế nào chẳng có. Ba từng gặp cô ấy sao? Hạng Chí Viễn ngạc nhiên nhìn ông ta, thần kinh căng thẳng, đứng lên khỏi bàn, giọng điệu trở nên cương quyết hơn. Ba đã làm gì với cô ấy? Ba đừng đụng đến cô ấy. Sao Giang Ninh Phiến không nói gì với anh? Sợ anh lo lắng à? Xem dáng vẻ đảo điên này của con xem. Hạng Văn Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Con cần một người phụ nữ mà thôi. Ba trói cô ta dâng lên giường con. Chuyện có bao lớn, đáng để anh phải trả giá bằng mạng sống sao? Hạng Văn Thanh vô cùng tức giận. Con sẽ không chạm mạnh vào cô ấy. Hạng Chí Viễn nói, vô cùng u mê. Trên gương mặt quyến rũ, không có một chút hối hận. Ba cũng không thể động đến cô ấy. Không ai có thể động đến Tim Tim của anh. Hồ đồ, ngu xuẩn. Hạng Văn Thanh tức đến nỗi, ngũ quan vặn vẹo. Sớm biết thế này, ban đầu ba không nên để con về nước tìm người. Tìm người, tìm đến giờ dâng luôn cả cái mạng. Hạng Chí Viễn ngồi xuống, chuyển động đôi tay bị còng. Nâng mắt nhìn về phía Hạng Văn Thanh ở đối diện, nói từng câu từng chữ. Ba nuôi, ba đừng quản con. Ba là ba con, ba không quản con thì ai quản? Hạng Văn Thanh xông lên, lớn tiếng mắng mỏ. Ba bồi dưỡng con bao nhiêu năm, ba đợi con kế thừa tất cả của ba. Bây giờ con vì một người phụ nữ mà chẳng cần mạng, con có xứng đáng với ba không? Ông Hạng, anh Hạng, bây giờ không phải là lúc để cãi nhau. Luật sư đứng ở giữa, nhìn trái nhìn phải với vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn cụp mắt xuống. Đúng, đúng là Hạng Chí Viễn mắc nợ Hạng Văn Thanh. Lúc trước nếu không phải nhờ Hạng Văn Thanh, thì một cậu chủ nhỏ mới 2 tuổi, sống an nhàn sung sướng bao năm như anh, đừng nói là báo thù, ngay cả sống sót thế nào cũng là vấn đề.